kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284: Tiến giai đại kiếm khách. Sơi tái chủ động năng lực rất mạnh, vô luận là nuốt sống hỏa nghiêu vẫn là hút bàng bạc lũ lụt đều rất rung động, nhưng sơi tái mạnh nhất vẫn là nó bị động năng lực mang tới tăng thêm. Kia là dựa vào khắc sinh mệnh đến đánh vỡ tự thân tiến hóa gông xiềng thần thoại năng lực. Sau đó, chính là 30 giây tiêu hóa thời gian. Vào lúc này trong phòng, hỏa nghiêu thi thể mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng nó đã ở dịch vị ăn mòn bên trong tử vong. Linh hồn cùng chân linh cũng bị lục thần dung hợp, để lục thần đột phá tự thân cực hạn. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thôn phệ tinh anh sinh vật, ngay tại cường hóa tự thân. Loại này cường hóa chính là lục thần thống khổ nơi phát ra. Sơi tái mặc dù cường đại, nhưng thân thể kia kéo dài, xương cốt thậm chí là huyết nhục bị tái tạo một lần cũng không dễ chịu, mà tại cường hóa quá trình bên trong cũng cần năng lượng. May mắn, hỏa nghiêu là tinh anh man thú, nó có thể mang đến huyết khí. Sau đó, kia linh thú sư coi là lục thần bị phản phệ, càng là triệu hoán ra gấu hình man thú. Cái này lại để lục thần thu được mới huyết khí nơi phát ra. Đương nhiên, những người khác nhưng không biết lục thần sơi tái kỹ năng. Bọn hắn còn tưởng rằng lục thần đang bị phản phệ đâu. Mà liền tại Vân Châu cao tầng tranh cãi thời điểm, lục thần tiến hóa đã thành công. Tầng thứ tư sơi tái đã gia trì tại lục thần trên thân. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thân thể cường hóa hoàn tất, hiện sơi tái tăng thêm số tầng. 4. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ lần này thôn phệ chính là tinh anh sinh vật. Lần này tăng thêm thu hoạch được 80 điểm thể chất, 80 điểm khí huyết, 50 điểm lực lượng, 50 điểm phòng ngự chú. Túc chủ thôn phệ tinh anh cấp độ quái vật nhưng thu hoạch được 4 lần tăng thêm chú. Túc chủ lần nữa tiến hóa cần khoảng cách 3 ngày. Quá nhanh tiến hóa sẽ để cho túc chủ gen sụp đổ. Khi hệ thống nhắc nhở kết thúc về sau, lục thần cảm giác thân thể của mình lại cường tráng một chút. Mà biểu hiện này bên ngoài chính là lục thần thân cao lại tăng vọt một đoạn. Nguyên bản, lục thần liền có 3m4, tiếp cận 3m5, mà một ngụm nuốt hỏa nghiêu về sau, lục thần thân thể trực tiếp trường đến 3m6. Biểu hiện như thế, để lục thần trên người áo giáp đều rút nhỏ một chút. May mắn, đây là có được hoạt tính huyết sắc chiến khải. Theo lục thần khí huyết rót vào, kia chiến khải chậm rãi phù hợp lục thần thân thể, tràn ngập lực lượng, cảm giác thật tốt. Luôn có một ngày, ta sẽ thành lực lượng hóa thân. Bởi vì tự thân tăng vọt, lục thần tại hưng phấn, nhưng hắn cao hứng, Vân Châu bên kia sắc mặt liền triệt để khó coi. Khi lục thần đứng lên thời điểm, bọn hắn tự nhiên phát hiện lục thần thân hình tăng vọt, cũng cảm giác đến lục thần lực lượng tăng nhiều. Như thế tình huống để những cái kia cao tầng đều ngồi không yên. Nhanh như vậy tốc độ phát triển, tên kia sẽ không là thần tử đi. Thảo, vì cái gì dạng này gia hỏa không phải xuất hiện tại nhà chúng ta? Chúng ta Vân Châu thật sự là trời phù hộ man nhân, chớ tự loạn trận cước, chúng ta còn không có thua. Ngẫm lại Vân Châu nhân dân, ngẫm lại người nhà của các ngươi, lần này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Đáng chết, sớm biết lúc ấy liền không cho vị kia thất vương tử đánh bại chúng ta nhiều người như vậy. Lời này để Phúc Vương gia sắc mặt có chút biến thành màu đen. Để thất vương tử đánh bại Vân Châu người, từ đó thu hoạch được danh vọng, đây là đề nghị của hắn. Lúc này hắn được cõng nồi, nhưng hắn cũng là vì Vân Châu tốt. Nếu có thể ở hội giao lưu thắng lợi đồng thời trợ giúp thất vương tử một thanh, cái này có thể để Vân Châu thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Bọn hắn duy nhất không nghĩ tới chính là lục thần cái này thất hắc mã xuất hiện. nhưng cái này cũng không trách bọn hắn. Vẻn vẹn mấy ngày không gặp thực lực liền tăng vọt gần một lần. Đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Đối với cái này, Lục Thần chỉ có thể nói, thần thoại kỹ năng chính là cường đại, mà lại, hiện tại Lục Thần xem như có được hai cái thần thoại kỹ năng. Quỷ ủ mang cho Lục Thần là nhiều mặt quỷ thần, mà rơi tái mang cho Lục Thần hiệu quả rất là đơn nhất, nhưng đơn nhất cũng đại biểu cho cường đại. Hiện tại Lục Thần, lấy tố chất thân thể mà nói, cùng giai gần như vô địch. Chỉ trích Phúc Vương gia người có, cũng có người vì hắn nói một câu lời công đạo. Những cái kia đi lên đều là kẻ yếu, cho dù bọn hắn không thua ở Thất Vương tử trong tay, đối mặt quái vật kia cũng vô pháp thu hoạch được thắng lợi. Tốt, đều đừng nói nữa, để cái kia linh thú sư xuống tới, khiến người khác đi lên. Ghi nhớ, lần này không thể lại dùng linh thú sư. Cái kia man nhân vương tử có thể nuốt sống khí huyết bổ sung tự thân tiêu hao. Hướng tốt địa, Phương ngẫm lại, chí ít vị vương tử kia không có nuốt sống nhân loại. Có hắn, chúng ta đối phó tà ma sẽ an toàn một điểm. Đối phó tà ma sẽ an toàn, nhưng ở an toàn đồng thời, Vân Châu phải trả ra rất nhiều đồ vật. Chỉ là, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Rất nhanh, vị kia linh thú sư liền bị kéo xuống tới. Sau đó, lại có một vị thao túng nguyên tố phù chú sư bị phái đi lên. Kia là thao túng hỏa diễm phù chú sư, mới vừa lên đài. Liền có hừng hực hỏa diễm bị hắn phóng thích tại trên lôi đài. Tại toàn lực của hắn ứng phó phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Thần chỗ chung quanh liền sẽ hỏa diễm bao khỏa. Đồng thời, có nguyên tố hỏa diễm bị ngưng tụ ra, hướng phía Lục Thần phát xạ mũi tên lửa. Đáng tiếc, chung quanh nguyên tố sư công kích mặc dù rất mạnh, thời gian dài bị thiêu đốt Lục Thần cũng chịu không được. Làm sao? Thân thể của hắn quá yếu. Lục Thần ban sô tenin hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Duỗi tay ra, người kia liền bị Lục Thần bắt đến phụ cận. Một thanh bóp hôn mê bất tỉnh. Mà tại người kia mê muội thời điểm, trên đài cao Vân Châu cao tầng cũng cau mày. Tên kia cận thân vô địch, mà hắn lôi kéo năng lực lại làm cho chúng ta môn nhân đệ tử căn bản là không có cách với hắn kéo ra khoảng cách. Nguyên tố hóa, hư hóa vì linh hồn, hoặc là không ngừng không gian thuấn di, không có dạng này năng lực, căn bản chạy không khỏi tên kia lôi kéo. Ai, những này năng lực cũng không phải huyết nhục chi cảnh tiểu gia hỏa có thể nắm giữ. Cho dù có gia truyền di trạch, cũng là đứng đầu nhất. Chúng ta căn bản không có bao nhiêu dạng này người. Bây giờ không phải là thở dài thời điểm. Chúng ta được cân nhắc nên làm cái gì. Có thể làm sao? Trừ phi lấy cao nhất giai tiến hành đả kích. Nếu không, tên kia rất khó thất bại. Uy, đây không phải chính là cùng giai vô địch sao? Ngoặc kép, như thế lời nói, để giữa sân dừng lại một cái chớp mắt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nơi này cao tầng lại rất minh bạch, một mực thắng lợi đi xuống Lục Thần, xác thực có thể được xưng là cùng giai vô địch, chí ít, Vân Châu cùng Man Hoang thanh niên đều không thể ngăn cản được hắn. Nghĩ như vậy, một đám Vân Châu cao tầng đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia thiên tài bên trong một vị người mặc hoàng bào thanh niên. Trên thân đó là bọn họ hy vọng cuối cùng, cũng là không muốn động dùng cuối cùng vũ khí. Cần vị kia Trung Châu tài tuấn động thủ sao? Nếu như không cách nào thắng lợi, có thể để hắn xuất thủ. Chúng ta Vân Châu vật tư cũng không nhiều, không thể thất bại. Nếu như xác thực không cách nào thắng lợi, bọn hắn sẽ để cho Trung Châu thiên tài xuất thủ. Tại Vân Châu cao tầng thương nghị thời điểm, trên lôi đài chiến đấu vẫn chưa ngừng nghỉ. Linh sư, kiếm khách, võ giả, từng cái thanh niên tài tuấn bị cử đi tới. Vì thắng lợi, vì vinh quang, càng thêm Vân Châu nhân dân sinh tồn. những người kia đều như muốn đem hết toàn lực, càng có không ít đều đang thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt ý chí tiến hành bộc phát, mà loại này trạng thái dưới, thật sự có không ít thiên tài bộc phát ra trạng thái tốt nhất. Thậm chí có người lâm tràng đem tự thân năng lực tăng lên một nhỏ tiết. Làm sao, ý chí cũng không phải là vạn năng, rời tái cái này thần thoại kỹ năng mang tới thuộc tính cơ sở tăng thêm. Để lục thần hoàn toàn nghiền ép Vân Châu thanh niên, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, cũng nhiều nhất cũng liền để lục thần thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Mà lục thần đừng nói dùng kiếm, chính là Star Platinum một quyền, bọn hắn cũng vô pháp có thể ngăn cản. Loại này nghiền ép thức chiến đấu, lại kéo dài mấy phút, có tầm 10 vị thiên tài trực tiếp lạc bại, nhìn xem kia bị đánh ngã xuống đất, trọng thương đến không thể đứng dậy, lại tại khóc muốn cho công kích mình Vân Châu Tài Tuấn. Lục thần thở dài một cái, các ngươi rất cố gắng, vì Vân Châu người làm cũng không sai, đáng tiếc, ta là man nhân. Chúng ta nơi đó cũng có rất nhiều người chịu khổ. Cho nên, xin lỗi rồi, oán hận đi, căm hận đi, liền để cho ta tới đem cho các ngươi cuối cùng tuyệt vọng đi. Nghĩ như vậy, lục thần mở ra giao diện thuộc tính. Nơi đó, kiếm thử quần hùng đang nháy tránh phát sáng. Kiếm thử quần hùng nhiệm vụ giới thiệu. Đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn. Muốn đột phá kiếm khách vì đại kiếm khách, túc chủ kiếm thuật tinh thông cần đến đại sư cấp, cũng cầm trong tay trường kiếm đánh bại 100 luyện kiếm chi nhân hiện đánh bại mục tiêu. Phần trăm, 100, đúng vậy, tại liên tục đối chiến bên trong, kiếm khách thí luyện nhiệm vụ, bị lục thần hoàn thành, như thế cũng mang ý nghĩa, lục thần lại có thể tăng lên cấp bậc, không do dự. Tại cái kia trọng thương Vân Châu kiếm khách bị mang xuống thời điểm, lục thần trực tiếp điểm kích tăng lên. Theo lục thần điểm kích, kiếm kia thử quần hùng đồ tiêu trực tiếp nổ tung. Bạo tạc đồ tiêu cũng không có để lục thần bị thương tổn. Nhưng cùng nhau đi tới, lục thần đánh bại kiếm khách cảnh tượng, lại không ngừng hiển hiện tại não hải. Kia là 100 trận kiếm khách quyết đấu. Cũng là 100 trận tu luyện, mỗi lần chiến đấu đều có thể cho lục thần mang đến đại lượng liên quan tới kiếm thuật lĩnh ngộ. Tốt a, kia là nói cái khác kiếm khách. Đối với lục thần mà nói, nhìn xem trong đầu hình ảnh hắn có chỉ là xấu hổ. Lúc chiến đấu còn không có cảm thấy, lúc này quan sát về giống thời điểm, lục thần mới phát hiện, hắn mặc dù đối chiến kiếm khách lúc dùng kiếm, nhưng đại đa số kiếm khách đều là bị lục thần dùng man lực đánh bại. Về phần chiến đấu bên trong ẩn chứa kiếm thuật kỹ xảo, có chút một lời khó nói hết. May mắn là thí luyện nhiệm vụ chung quy là hoàn thành, lục thần cũng có thể tịch này tiến giai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ kiếm thử quần hùng, phải chăng tiêu hao 1.000.000 điểm rèn luyện tiến giai? Tiến giai, nương theo lấy lục thần thanh, âm, 1.000.000 điểm rèn luyện trực tiếp tan rã tại lục thần trong đầu. Sau đó, lục thần chỉ cảm giác não hải một trận thanh minh, có đại lượng liên quan tới kiếm đạo tri thức ánh vào lục thần não hải. Kia cũng là liên quan tới trọng kiếm, liên quan tới như thế nào phát huy lực lượng tri thức. Tại kia tri thức tẩy lễ hạ. Lục thần đối với ngưng tụ sức mạnh lĩnh ngộ sâu hơn. Ngay tại loại này lĩnh ngộ bên trong, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 1.000.000 điểm rèn luyện, đột phá kiếm khách cấp bậc. Chúc mừng túc chủ trở thành đại kiếm khách. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tại tiến giai quá trình bên trong lĩnh ngộ ngưng tụ sức mạnh quyết khiếu. Chúc mừng túc chủ. Một kích chí mạng tiến giai đến cao cấp, hệ thống nhắc nhở lục thần đều xem ở trong mắt, phát hiện lần này tăng lên vậy mà không có trực tiếp thu hoạch được kỹ năng, mà là để một kích chí mạng tiến giai, lục thần cũng là có chút im lặng. Quả nhiên, ta tất cả đều dùng man lực đánh bại địch nhân, vẫn là có chút tác dụng phụ. Bất quá được rồi, cho dù thu hoạch được kỹ năng cũng vẻn vẹn thanh đồng. Mà dạng này kỹ năng đối ta mà nói cũng không đại dụng. Một kích chí mạng tiến giai khá hơn một chút. Rất nhanh, Lục Thần liền không lại chú ý một kích chí mạng, mà hệ thống tiếng nhắc nhở còn tại vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiến giai đến đại kiếm khách, lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 6, thể chất cộng 3, ý chí cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, tại Hao Soku Haki gia trì hạ, túc chủ ý chí cộng 3 tại hệ thống phân chia bên trong. Vô luận cái nào cấp bậc đều chia làm 10 cái đẳng cấp, mà mỗi lần tăng lên đẳng cấp, tự thân thuộc tính cơ sở đều sẽ tăng lên một điểm. Ngay tại dạng này một chút xíu tăng lên hạ, đến 10 cấp chính là trước mắt đẳng cấp đỉnh phong. Đối với tiến giai đại kiếm khách có thể thu hoạch thuộc tính tăng thêm, Lục Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng để Lục Thần ngoài ý muốn chính là, lần này tiến giai vậy mà tăng lên ý chí thuộc tính. Ý chí, vì sao lại tăng lên nó? Tại Lục Thần suy tư thời điểm, lại có Vân Châu người lên đài. Lần này còn là một vị kiếm khách, nhìn xem tay hắn cầm lợi kiếm, một thân áo vải, Lục Thần cũng có chút sáng tỏ. Kiếm khách đều là xuyên áo vải, cầm lợi kiếm, dạng này bọn hắn công kích cực mạnh, phòng ngự lại cực yếu. Bọn hắn mỗi lần chiến đấu đều là sinh tử một đường. Cũng bởi vậy, dạng này bọn hắn mỗi một lần chém giết đều là thời khắc sinh tử ma luyện. Mà nếu như bọn hắn thăng cấp, ý chí sẽ tăng lên, xác thực nói còn nghe được. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, kiếm khách kia nhìn Lục Thần không có vượt lên trước công kích, chỉ có thể không ngừng đung đưa thân thể hướng phía Lục Thần lao đến. Kiếm khách tốc độ phần lớn rất nhanh, thời gian cực ngắn hắn liền xông đến Lục Thần bên người. Một thanh trường kiếm lóe ra vài điểm lạnh tính đâm về phía Lục Thần eo chỗ. Không có biện pháp, Lục Thần thân thể quá cao, kiếm khách kia không nhảy dựng lên, chỉ có thể công kích đến eo vị trí. Đối mặt như thế công kích, Lục Thần tay phải cầm vẫn tinh cự kiếm liền đập tới. Bất quá, tại trường kiếm tiến đến ở giữa, kiếm khách kia liền đột nhiên bên cạnh rời thân thể, tránh thoát Lục Thần công kích. Đồng thời, cổ tay nhoáng một cái, kia vài điểm hàn tinh liền đột nhiên huyễn hóa thành vô số phồn hoa. Phồn hoa đoá đoá, này là Vân Châu phồn hoa kiếm phái chiêu số. Cái này môn phái dựa vào nhanh chóng run run hình thành vô số kiếm mang đến mê hoặc đối thủ. Lúc này chính là như thế, kia đại lượng phồn hoa để Lục Thần có chút quáng mắt. Nếu như là người thường, rất khó phân rõ từng đạo vết kiếm một cái kia là thật. Đồng thời, phồn hoa tuy đẹp, lại mang theo vô tận phong mang. Dù sao cũng là kiếm khách, lực công kích vẫn là không thiếu. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải chính là Lục Thần. Kiếm khách kia thân pháp vẫn là không tệ, giống như du đãng trong muôn hoa, lại phiến lá không dính vào người mỹ cảm. Tại Lục Thần trường kiếm vỗ tới thời điểm, người khác đã cách xa Lục Thần trước người. Chỉ là, thân pháp cũng không phải là vạn năng. Một tay cầm cự kiếm chém vào, Lục Thần khác một cái tay, trực tiếp tạo thành chảo hình, có hấp lực từ Lục Thần bàn tay kéo dài tới mà ra. Tại kia kinh khủng hấp lực hạ, phồn hoa kiếm khách kia phiêu miểu dáng người nháy mắt dừng lại xuống tới. Giống như vạn hoa mặc dù phức tạp nhưng cũng nên rơi xuống đất đồng dạng. Kiếm khách kia cũng vô pháp đào thoát lực hút trói buộc, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực cùng Lục Thần liều mạng. Phồn hoa tan hết, giống như lẫm đông sắp tới, vạn vật tàn lụi. Tại Lục Thần đem kia phồn hoa kiếm phái lôi kéo đến trước người thời điểm, kiếm khách kia huyễn hóa ra mỹ lệ đóa hoa, từng đóa phiêu linh tiêu tán. Nhưng hoa dù tiêu tán, một cỗ khí tức túc sát lại dựng dục, kia là vạn vật tàn lụi tĩnh mịch chi ý. Tại Ban Sô Tenin lôi kéo hạ, Lục Thần dùng thân kiếm trực tiếp đem kiếm khách kia đầu đều vỗ ra huyết. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, kia phồn hoa tan hết trường kiếm, cũng rơi đến Lục Thần trên thân. Kiếm kia nhìn rất nhẹ, lại tại một loại nào đó ý chí gia trì hạ, tùy tiện đâm thủng Lục Thần trên người áo giáp, huyết nhục, tại Lục Thần trên thân lưu lại một đạo vết kiếm. Mà cái này cũng làm cho kia phồn hoa kiếm phái kiếm khách trên mặt lộ ra ý mừng. Tại kiếm khách kia vui sướng thời điểm, Lục Thần cũng không hề để ý. Hắn tại vừa rồi cũng thụ không ít thương thế, nhưng ở thể chất tác dụng dưới, thương thế của mình rất nhanh liền khép lại. Bất quá, rất nhanh Lục Thần liền cảm giác đến lần này vết thương đặc thù. Dĩ vãng, vô luận là vật lý tổn thương, vẫn là hỏa thiêu tạo thành vết thương, Lục Thần huyết nhục cũng sẽ ở thời gian cực ngắn hạ khép lại. Nhưng lúc này, Lục Thần tế bào cũng tại sinh động, muốn đem vết thương phong bế. Nhưng kia trên vết thương nhưng lại có một cỗ tĩnh mịch chi ý tồn tại. Kia tĩnh mịch ý chí, để Lục Thần vết thương trên người căn bản khép lại không được. Đây là trọng thương hiệu quả. Ngay tại Lục Thần cảm giác được mới lạ thời điểm, bị Lục Thần đập đầu chảy máu, cũng bị bóp lấy cổ cái kia Vân Châu kiếm khách cũng mở miệng. Đừng uổng phí tâm cơ, bị tĩnh mịch chi ý xâm nhập thân thể, thương thế của ngươi sẽ một mực giữ lại, loại trừ không xong. Tùy ý nghĩ đến, Lục Thần trực tiếp đem kia đầu chảy máu, không cách nào lại chiến đấu kiếm khách bỏ xuống lôi đài. Mà bản thân hắn thì là nắm tay đặt ở trên vết thương. Miệng vết thương có tĩnh mịch chi ý tồn tại, xác thực rất khó loại trừ. Nhưng ta cắt mất những vết thương kia không được sao? Chỉ có thể nói thể chất cao liền là tùy hứng, bị đặc thù năng lực làm bị thương về sau, dù là không có cái khác kỹ năng, bằng vào thể chất, Lục Thần cũng có thể cắt mất thụ thương kia bộ phận, đến để cho mình khôi phục nhanh chóng. Bất quá, ngay tại Lục Thần chuẩn bị hành động thời điểm, ý của hắn thức hải bên trong, một cỗ bàng bạc ý chí đột nhiên bộc phát. Tại kia ý chí phía dưới, Lục Thần trên thân bám vào tĩnh mịch chi ý trực tiếp bị nghiền nát. Mà không có kia cỗ ý chí tồn tại, Lục Thần thương thế tại thể chất tăng thêm hạ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Như thế một màn, để Lục Thần có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Lục Thần liền hiểu rõ ra, kiếm khách kia vừa rồi thủ đoạn nói mặc dù kỳ diệu, nhưng dựa vào vẫn là ý chí, mà hắn có tĩnh mịch chi ý, ta cũng có hao soku haki, kia là có thể để cho địch nhân thần phục, mê muội bá đạo chi ý. Cái gì gọi là bá đạo? Không phục, trực tiếp giết chết. Kia tĩnh mịch chi ý trực tiếp liền bị Lục Thần bá đạo ý chí cho nghiền nát. Mà vừa rồi kiếm khách cũng làm cho Lục Thần minh bạch đại kiếm khách tại sao lại tăng lên ý chí. Đề dài kiếm sĩ dựa vào kiếm chiêu, cao cấp kiếm sĩ dựa vào kiếm ý, mà kiếm ý nói trắng ra là chính là lấy tự thân ý chí lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Kiếm thánh uy danh, ở mức độ rất lớn đều là dựa vào kiếm ý đánh ra tới. Cũng bởi vậy, kiếm khách thăng cấp đương nhiên cũng sẽ tăng lên ý chí. Vì tiêu hao Lục Thần thể lực, kiếm khách kia tại phát hiện Lục Thần không công kích về sau, hắn liền lập tức lao đến, sau đó tại qua một hai chiêu liền bị Lục Thần đánh bại. Lần này giao chiến thời gian rất ngắn, cũng bởi vậy, Lục Thần trong đầu hệ thống nhắc nhở còn tại vang lên. Mà lần này, chính là Lục Thần thu hoạch mới kỹ năng gợi ý. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đột phá làm đại kiếm khách, có thể rút ra một lần mới kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng ba động bạo phát, thay đổi. Nhìn xem tự thân 300 điểm linh khí, giá trị, Lục Thần trực tiếp lựa chọn thay đổi. Đúng vậy, 300 linh khí giá trị mà không phải đêm qua 120. Đây chính là lục thần đối chiến Lam Lâm lúc thu hoạch. Lúc ấy, kia Lam Lâm từng dùng tam nguyên trọng thủy công kích qua lục thần. Mà lục thần tại thu hoạch được tam nguyên trọng thủy thời điểm. Vậy mà nghe được hệ thống nhắc nhở, nói kia là siêu phàm sinh vật, có thể hiến tế, đối mặt như thế nhắc nhở. Lục thần tự nhiên là lựa chọn hiến tế. Cái kia thanh tam nguyên trọng thủy nuốt vào trong bụng thao tác. Chỉ là che giấu tay mắt người mà thôi. Một viên tam nguyên trọng thủy cho lục thần 60 điểm linh khí giá trị. Cũng bởi vậy, lục thần linh khí giá trị đạt tới 300. Mà trong tay có tiền, lục thần tự nhiên không vừa lòng tại bạch ngân kỹ năng. Bạch ngân đến hoàng kim vô luận là tiêu hao điểm rèn luyện. Vẫn là tiến giai thí luyện nhiệm vụ đều để lục thần đau đầu vạn phần. Tại lục thần mệnh lệnh phía dưới, hệ thống nhắc nhở cũng theo sát lấy vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh, thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ rút ra đến mới kỹ năng alpha tập kích Kiếm sư Uzu Master Yi kỹ năng, Master Yi rèn luyện thân thể, ma luyện tâm trí, cho đến thân tâm hợp nhất. Mặc dù hắn đem bạo lực làm bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng hắn yêu nhã tần mãnh kiếm pháp luôn luôn để cái này một tay đoạn lộ ra càng mau lẹ kỹ năng. Giới thiệu, đây là mau lẹ kiếm pháp, sử dụng này kiếm thuật, túc chủ có thể bay nhanh xuyên qua chiến trường, đối số địch nhân các tạo thành vật lý tổn thương. Đồng thời bởi vì tốc độ cực nhanh mà có thể né qua địch nhân đả kích chú. Này kỹ năng thụ nhanh nhẹt ảnh hưởng, nhanh nhẹt càng cao, duy nhất một lần công kích địch nhân cũng sẽ càng nhiều. Ai, hệ nhanh nhẹn A, nhưng ta là lực lượng hệ A. Nói thật alpha tập kích rất mạnh, nhưng nó mạnh là tại Master Yi trong tay. Mà lục thần như quả thật cắt dựa theo Master Yi nhanh nhẹn lộ tuyến đi, hắn cũng có thể học tập. Tới cuối cùng, lục thần cũng có khả năng đem này kỹ năng tu luyện đến viên mãn. Làm được tại từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Mà tự thân lại không dính vào bất kỳ vết máu nào. Loại này 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành phiêu giật cũng là lục thần chỗ sùng kính. Làm sao? Lục thần hiện tại đi chính là lực lượng cùng thể chất lộ tuyến. Nhiều nhất tăng thêm một cái ý chí. Cũng bởi vậy, này kỹ năng tuy tốt, lại không thích hợp lục thần. Cái này kỹ năng tại ta trong tay, rất có thể biến thành lão tài xế si ông ngang ngược va chạm. Mà không phải không cực lớn sư phiêu giật yêu mỹ. Hệ thống, thay đổi kỹ năng, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh, thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ rút ra đến mới kỹ năng thập tự trảm không sai. Nhưng giai cấp quá thấp, bởi vậy, không có gì đáng nói, trực tiếp bị lục thần đổi đi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao, hoàng kim cấp kỹ năng vẫn là khó quất, may mắn, nó không giống thần thoại, kia là để người tuyệt vọng xác suất. Lại tiêu hao 80 khỏa linh tinh về sau, một cái lóng lánh màu hoàng kim màu kỹ năng, ánh vào lục thần tầm mắt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ rút ra đến mới kỹ năng xuyên thấu la sát chi bất diệt xuyên thấu la sát chi. Bất diệt cấp bậc, hoàng kim kỹ năng giới thiệu, phết bên trong Rama kỹ năng. Vốn là mũi tên, nhất định phải đặt lên trên dây cung bắn đi ra sử dụng. Nhưng bởi vì Rama muốn làm Saber mà cưỡng ép đưa nó cải tạo thành kiếm. Tập được này kỹ năng, túc chủ có thể đem trong tay trường kiếm ném ra ngoài. Bị ném đi ra kiếm có thể tự động truy kích địch nhân đặc tính. Rama dùng này tiêu diệt ma vương Ravana. Bởi vậy, này kỹ năng đối với ma tính có cực lớn sát thương. Vậy mà là phết bên trong kỹ năng, ném ra trường kiếm, cũng coi là kiếm loại kỹ năng đi. Được rồi, cái này kỹ năng cũng không sai. Chỉ ít Rama vị cách không thấp. Rama là thiên trúc trong thần thoại nhân vật. Tại nơi đó, hắn xem như một vị thần, có khi còn bị xưng là Thiên Trúc Tam Đại Thần Vishnu hóa thân. Cũng bởi vậy, dạng này hắn toàn thắng thời kỳ kỹ năng xem như thần linh. Mặc dù, này kỹ năng là phết bên trong, khi đó Rama vị cách chỉ có thể coi là anh linh. Nhưng này kỹ năng làm bảo cụ cũng có thể xưng là hoàng kim. Lục thần coi như hài lòng, mà theo kỹ năng cố hóa, lục thần lần này tiến giai xem như hoàn thành. Tiến giai thời điểm bởi vì sơ thêm thuộc tính giá trị không cao. Không tính kỹ năng vẻn vẹn so sánh với một giai đoạn mạnh một chút xíu. Như thế tình huống dưới, rất nhiều người là nhìn không ra lục thần có tiến giai. Nhưng người thường nhìn không ra, trên đài cao Vân Châu cường giả lại đối với cái này rất là mẫn cảm. Khi lục thần tiến giai hoàn tất lúc, những người kia cơ hồ là ngay lập tức liền cảm thụ đến lục thần khí thế có tăng cường. Mà cái này cũng làm cho bọn hắn mặt đều tái rồi. Tại đối chiến bên trong tiến giai, cái này sao có thể? Mấy cái sức quan sát mạnh cường giả đều bởi vì lục thần thực lực tăng trưởng mà kinh ngạc đến chạm trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.